Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 581, say rượu. Nhân viên phục vụ nữ cũng sững sờ, hoảng sợ nói, Mễ Tử Hiên, trước mắt nữ hài dĩ nhiên là Mễ Tử Hiên trọng sinh tới lần đầu tiên thân cận nhìn thấy Bách Gia. Nghi thích truy vấn ngọn nguồn lòng hiếu kỳ lấy ra có thể đem 100 con mèo tươi sống hù chết nữ hán. Từ lúc trước thế nhưng là để cho Mễ Tử Hiên đầu thương yêu không dứt. Chỉ là về sau nàng đột nhiên liền tiêu thất. Tại cũng không có đi tìm Mễ Tử Hiên. Càng không liên hệ qua. Lúc ấy Mễ Tử Hiên sợ nàng tại hiếu kỳ chính mình bí mật tiếp tục bàn cây hỏi ngọn nguồn. Tự nhiên cũng sẽ không tại liên hệ nàng. Cứ như vậy hai người mất đi liên hệ. Mễ Tử Hiên làm thế nào cũng không nghĩ tới tại đây gặp được Bách Gia Nghi. Nàng không phải là tại ngân hàng công tác sao? Như thế nào chạy được quán ăn đêm đảm đương phục vụ viên? Bách Gia Nghi nói cùng trước kia đồng dạng cũng không giống nhau dạng. Xinh đẹp vẫn là như vậy xinh đẹp. Bất quá trên mặt đẹp nhưng lại có khó nén thần sắc lo lắng cùng mỏi mệt sắc. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nàng mặc lấy quán ăn đêm gợi cảm mà có chút bại lộ váy liền áo rất là gợi cảm. Bách Gia Nghi rất nhanh phục hồi tinh thần lại, giống như lúc trước đối với Mễ Tử Hiên nói, sát, ta còn tưởng rằng là ai vậy, thì ra là ngươi tiểu tử a, vừa vặn ta hôm nay không có bán đi bao nhiêu bia, ngươi nhiều mua điểm. Bách Gia Nghi đang cố gắng che giấu chính mình xấu hổ mà cô đơn tâm tình. Nhưng làm sao có thể tránh được Mễ Tử Hiên pháp nhãn? Hắn liếc thấy Bách Gia Nghi nhất định là gặp chuyện không may. Bằng không thì nàng để đó ngân hàng công việc tốt không làm. Làm sao có thể chạy quán ăn đêm loại này ngư long hỗn tạp địa phương đương phục vụ viên? Trả lại mặc thành cái dạng này. Quán ăn đêm phục vụ viên có thể không thích hợp nàng như vậy nữ hài. Tại nơi này có quá nhiều tư tưởng dơ bẩn đối với nàng ý đồ bất chính nam nhân. Nàng mỗi ngày đều muốn hư cùng đuôi rắn ứng phó những nam nhân này. Không thể đắc tội, cũng không thể cách bọn họ thân cận quá. Một cái nữ hài ở vào trong hoàn cảnh như vậy, mỗi ngày nhiều hơn sao tâm lực tiêu tụy, mỗi ngày chịu lấy bao nhiêu ủy khuất. Cũng bị người chiếm bao nhiêu tiện nghi. Nếu như là loại kia đập nồi dìm thuyền không quan trọng nữ hài cũng không tính. Bị người chiếm tiện nghi. Hay hoặc là cùng người nam nhân kia ra ngoài mướn phòng đêm xuân một bữa các nàng đều sẽ không để ý. Các nàng quan tâm chỉ có tiền. Thế nhưng Bách Gia Nghi tuyệt đối không phải như vậy nữ hài. Dù cho nàng tại cùng cái nữ hán tử giống như... cũng tuyệt đối không phải là như vậy đắm mình nữ hài. Mễ Tử Hiên vừa muốn hỏi nàng như thế nào tại đây. Bách Gia Nghi liền đoạt ở phía trước nói. Mễ Tử Hiên ngươi đặc biệt mẹ bớt xàm ngôn. Ừ đem những này đều uống. Uống cũng không không đẩy. Nói đến đây lại đem trong tay hơn 10 chai bia toàn bộ phóng tới trước. Mặt hắn, sau đó tự nhiên toàn bộ cho hắn mở ra. Sau đó Bách Gia Nghi cũng như chạy trốn chạy về đi. Không bao lâu lại đưa đến một kiện bia phóng tới Mễ Tử Hiên trước mặt mị âm thanh cười nói. Đem những này đều uống. Lão nương buổi tối hôm nay không ngại đi theo ngươi tửu điếm khoái hoạt dưới. Bách Gia Nghi cố hết. Sức để mình trở thành một vì tiền có thể đắm mình nữ hài. Nhưng nàng kia đôi không lớn. Nhưng rất rõ ràng ánh mắt lại một mực ở trốn tránh Mễ Tử Hiên ánh mắt. Mễ Tử Hiên cũng không có tại truy vấn cái gì. Nhìn hai bên một chút. Thấy được quán ăn đêm trong lĩnh ban. Hướng kia lĩnh ban phất phất tay ra hiệu hắn qua. Một bên Bách Gia Nghi kinh ngạc nói. Ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên không có phản ứng đến hắn. Gõ chân bắt chéo. Thượng thủ đặt ở ghế dài thượng dựa vào ghế dựa. Chân run lên một cái, đều lĩnh ban vừa đến, hắn chỉ một ngón tay Bách Gia Nghi nói, để cho nàng buổi tối hôm nay theo giúp ta uống rượu. Không nên tại đi hầu hạ những người khác, lĩnh ban vừa lời muốn nói, Mễ Tử Hiên liền từ trong ví tiền lấy ra một đại chồng chất tiền mặt hướng trên mặt bàn một ném nói. Những cái này có đủ hay không? Những số tiền này ít nhất cũng có hơn 1 vạn. Mễ Tử Hiên hôm nay muốn tới quán ăn đêm tiêu sái, tự nhiên muốn mang nhiều tiền mặt. Quét thẻ đối với quán ăn đêm trong nữ hài mà nói thật không có có lực rung động. Xa không bằng tiền mặt. Lĩnh Ban vừa nhìn thấy nhiều tiền như vậy lập tức mặt mày hớn hở nói. Đủ, đủ, nói đến đây làm khó nhìn về phía Bách Gia Nghi. Hắn thế nhưng là biết trước mắt dáng người kiều tiểu cô nương sinh khí hỏa bạo có rối tinh rối mù. Tới quán ăn đêm không có vài ngày liền cùng người vung tay đánh nhau. Một chai rượu cầm khách nhân đều đánh bệnh viện. Nếu không là lão bản nhìn nàng lớn lên quá xinh đẹp, sớm đem nàng cho khai mở. Mễ Tử Hiên nhưng xuất một đống tiền để cho Bách Gia Nghi cùng hắn uống rượu, tình huống gần như mỗi ngày đều tại phát sinh. Nhưng Lĩnh Ban sợ sinh khí hỏa bạo Bách Gia Nghi tại cùng trước kia giống như cầm trước mắt vị này có tiền chủ cho đánh, cho nên nhìn xem nàng trưng cầu hạ nàng ý kiến. Sau đó tại Lĩnh Ban kinh ngạc mà chấn kinh dưới ánh mắt Bách Gia Nghi 3 đến 2 lần xuống cầm bên hông vây quanh tiểu tạp dề nhưng qua một bên, cùng cái các lão gia giống như đại mã kim đao ngồi ở Mễ Tử Hiên bên cạnh. Này có thể để cho Lĩnh Ban dọa kêu to một tiếng. Hắn quá rõ ràng Bách Gia Nghi sinh khí, tới thời gian dài như vậy, liền từ tới không gặp nàng cùng cái kia khách nhân uống qua tửu. Đều là có thể trốn liền trốn. Thật sự trốn không? Không phải là trực tiếp chửi mẹ chính là động thủ. Ai ngờ hôm nay nàng lại ngồi xuống. Chẳng lẽ nàng muốn mở ý định cùng cái khác lão bản tìm đến những cái kia nữ hài đồng dạng xuống nước? Đêm chủ tiệm tìm đến nữ hài có thể không riêng gì tới hấp dẫn nam khách nhân, còn có thể hướng bọn họ chào hàng nơi này tửu thủy. Thậm chí không tiếc bán đứng thân thể của mình cùng nam khách nhân ra ngoài giao hợp. Make love, làm như vậy lợi nhuận có thể so sánh đương phục vụ viên hơn rất nhiều. Trước kia đêm chủ tiệm cùng với trước mắt này Lĩnh Ban cũng hy vọng Bách Gia Nghi nhiều như vậy. Bởi vì một khi nàng loại này tuyệt sắc giai nhân xuống nước, vì quán ăn đêm mang đến lợi nhuận đã có thể quá lớn. Nhưng là bất kể lão bản nói như thế nào, Lĩnh Ban nói như thế nào, Bách Gia Nghi chính là không đáp ứng. Nhưng ai có thể tưởng hôm nay nàng thậm chí có muốn đi vào khuôn khổ ý tứ. Này có thể để cho Lĩnh Ban có một loại mừng rỡ cảm giác. Lĩnh Ban nội tâm một cao hứng nhanh chóng nói. Tiên sinh, chúng ta miễn phí tại đưa ngài 10 chai bia. Nói xong cũng tay chân lanh lẹ đem tiền thu lại, sau đó đều cho Bách Gia Nghi một cái hào hào hầu hạ trước mắt vị gia này, ánh mắt liền rời đi. Bách Gia Nghi cầm lấy một chai bia thô bảo nhét vào Mễ Tử Hiên trong tay nói. Tới làm, ai không làm ai là tiểu nương nuôi dưỡng. Nói xong nàng cầm lấy một chai bia chính là một hơi uống cạn. Ai cũng nhìn không hiểu a nàng trong hai mắt buồn bã cùng vẻ thống khổ. Mễ Tử Hiên cũng không nói chuyện, cùng nàng uống mấy chai bia vào trong bụng. Bách Gia Nghi lại học những cái kia hạ thủy tiểu thư tựa ở Mễ Tử Hiên trong lòng. Một mảnh tuyết trắng cặp đùi đẹp trả lại khoác lên Mễ Tử Hiên trên đùi. Một tay liên tục tại Mễ Tử Hiên trên lồng ngực vẽ vòng tròn. Trên mặt đẹp tràn đầy mỹ ý, còn có vi huân hồng vân. Bách Gia Nghi cười tươi hi hi nói, làm sao ngươi tới thành phố? Mễ Tử Hiên nhìn xem Bách Gia Nghi này bức phóng đãng bộ dáng trong nội tâm rất là bất đắc dĩ. Hắn nhìn ra được Bách Gia Nghi đây là trang, bởi vì hắn vừa rồi tay vừa phóng tới nàng trên lưng. Thân thể nàng lại run lên, nếu như nàng thật sự là đắm mình nữ hài, căn bản sẽ không có như vậy phản ứng. Bất quá Mễ Tử Hiên tay cũng không có lấy ra, hoàn ở Bách Gia Nghi hết sức nhỏ vòng eo. Thủ trưởng tại nàng băng phẳng có không có một tia thịt thừa trên bụng nhiều lần lục lọi. Mễ Tử Hiên cười cười nói, tới có một hồi, đến là ngươi. Bách Gia Nghi căn bản cũng không cho Mễ Tử Hiên hỏi nàng vì cái gì tại cơ hội này. Trực tiếp cắt đứt hắn, bực bội nói, ngươi vấn đề nhiều như vậy làm gì? Uống rượu không uống rượu? Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ, nếu như đổi thành người khác hắn mới lười quản những sự tình này. Hắn không có lớn như vậy lòng hiếu kỳ, cũng không phải nát người tốt gặp được chuyện gì đều muốn quản thượng một ống. Nhưng Bách Gia Nghi hắn nhận thức, lúc trước phụ thân hắn lại càng là giúp mình ra một bả cho nhà máy khoản tiền cho vay khoản. Bằng không thì Hồng Kỳ xưởng đóng hộp tuyệt đối sẽ không có hôm nay quy mô. Mễ Tử Hiên không phải là cái lang tâm cẩu phế người, càng không phải là cái tri ân không báo người, cho nên hắn có quản Bách Gia Nghi, ít nhất không thể để cho nàng trà trộn tại quán ăn đêm loại địa phương này. Thời gian dài nàng khi nào hội đắm mình, cùng cái khác nữ hài đồng dạng vì tiền cái gì đều làm. Mễ Tử Hiên thở dài nói, S.E.A.A, hôm nay không say không về. Bách Gia Nghi cùng cái đàn ông giống như cười to nói, này mới đúng mà, tơi uống lão bản. Mễ Tử Hiên nghe xong cuối cùng này, lão bản, hai chữ chính là nhướng mày. Nhà đầu kia không đi diễn kịch thật sự là lãng phí. Rõ ràng không có đương qua bồi tửu tiểu thư, nhưng cầm này chức nghiệp diễn có phát huy tác dụng vô cùng. Không nhận ra người nàng căn bản nhìn không ra nàng kỳ thật căn bản không có làm qua này đi. Mễ Tử Hiên cũng không có nói thêm cái gì, cầm lấy tửu liền uống. Bách Gia Nghi tửu lượng không sai, Mễ Tử Hiên cũng không kém. Hai người này liều mạng lên tửu tới lập tức là uống đến hôn thiên ám địa. Hơn 3 giờ trên mặt bàn toàn bộ đều rậm rạp chằng chịt chai bia. Dưới mặt đất vậy thì, đồng thời có phục vụ viên qua lấy đi không ít cái chai. Từ nơi này không khó nhìn ra hai người bọn họ đến cùng uống bao nhiêu. Trời vừa rạng sáng thời điểm Mễ Tử Hiên uống đại, Bách Gia Nghi cũng là như thế. Mễ Tử Hiên uống nhiều đến là không ồn ào, có thể Bách Gia Nghi lại bất đồng, ỷ lại Mễ Tử Hiên trên người có kêu vừa cười, say khướt hai người cũng không biết là như thế nào xuất quán ăn đêm. Bất quá vừa đến bên ngoài bị có chút rét lạnh đêm gió thổi qua. Mễ Tử Hiên đến là tỉnh một ít tửu, thế nhưng Bách Gia Nghi lại là say đến lợi hại hơn. Đứng cũng không vững. Mễ Tử Hiên đập vào tửu nấc say khướt nói, ngươi không nói ta muốn tửu, buổi tối hãy theo giúp ta sao? Bách Gia Nghi mắt say lờ đờ mông lung nhìn xem Mễ Tử Hiên ha ha cười nói, lão nương giữ lời nói, phải giữ lời, tuyệt đối giữ lời, nói xong huy vũ lấy cánh tay hô lớn, đi, mướn phòng. Lời này vừa rơi xuống lập tức hấp dẫn qua không ít nam nhân ánh mắt. Những nam nhân này vừa nhìn thấy Bách Gia Nghi lập tức là đỏ trong mắt. Nội tâm mắng to Mễ Tử Hiên tên khốn kiếp này vận khí tốt, lại nhặt được như vậy cái cực phẩm. Mẹ mình tại sao không có này vận khí tốt? Mấy cái tiểu côn đồ nhìn xem Bách Gia Nghi, lại nhìn xem Mễ Tử Hiên, liếc nhau liền có so đo. Ngậm lấy điếu thuốc một bước ba lắc lư đi tới, cầm đầu một cái lưu lại đầu cua đưa tay kéo lấy Bách Gia Nghi cánh tay nói, ngươi như thế nào uống nhiều như vậy, đi một chút ta đưa ngươi về nhà. Nói đến đây thời điểm mấy cái tiểu côn đồ đã đem Mễ Tử Hiên vây quanh. Bách Gia Nghi hùng hùng hổ hổ nói, ngươi đặc biệt sao ai a, lăn cha ngươi trái trứng. Đầu cua trao mày hô lớn, nói để cho ngươi uống ít ngươi không nghe. Nói xong cũng đối với Mễ Tử Hiên hùng hùng hổ hổ nói, loại ngu vãi nờ sao, buông nàng ra, bằng không thì lão tử giết chết ngươi. Mễ Tử Hiên nghe được câu này đột nhiên cùng nghe được trên thế giới này buồn cười nhất chê cười cười lên ha hà. Đầu cua đám người giúp nhau liếc mắt nhìn, nội tâm một hồi mừng rỡ, đều cho rằng Mễ Tử Hiên này ngu ngốc uống đến quá nhiều. Này có thể thuận tiện bọn họ cầm cũng uống say Bách Gia Nghi mang đi. Đầu cua lập tức mắng, uống nhiều loại ngu vãi nờ sao, cút sang một bên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.